Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, sắp bắt đầu quán quân khiêu chiến thi đấu. Johto Thiên, người xem các bằng hữu. Quyết ra, này giới Johto Liên Minh Silver đại hội hạng nhất rốt cục quyết ra. Để chúng ta vì đến từ Ecrutech City Kiong tuyển thủ gieo hò. Trải qua đặc sắc mà kịch liệt đối chiến, Kiong tuyển thủ rốt cục chiến thắng Anon tuyển thủ, trở thành sau cùng bên thắng. Theo giải thích người chủ trì cái kia khàn cả giọng hò hét. Này giới Silver đại hội cuối cùng một trận đối chiến, quyết chiến, cũng kết thúc. Kiong nhìn xem cuối cùng vẫn như cũ đứng tại trên sân. Miệng lớn thở dốc Tyranita, trên mặt còn mang theo biểu tình không dám tin tưởng. Trở về A Charizard, người đã tận lực, rất tuyệt đối chiến, vất vả ngươi. Anon cũng tại hơi sững sờ về sau mặt mỉm cười thu hồi chính mình Charizard. Ngoài miệng nhẹ giọng an ủi. Sau đó, Anon đi xuống đài chỉ huy. Đi đến Kiong bên kia. Ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ còn không có kịp phản ứng Kiong nói. Chúc mừng ngươi Kiong. Lần này ngươi thắng. Trở về A Tyranita. Cảm ơn ngươi. Ngươi làm quá tuyệt vời. Anon. Cũng cảm ơn ngươi, thật cao hứng cùng ngươi đối chiến. Thẳng đến Anon hô lên Kiong danh tự, Kiong mới phản ứng được. Đầu tiên là có chút không biết làm sao đem Tyranita thu hồi. Sau đó bước nhanh đi xuống đài chỉ huy, nắm chặt Anon tay đáp lại nói. Theo hạng nhất quyết ra, Silver đại hội rốt cục nghênh đón kết thúc. Lúc chạng vạng tối, theo đại hội Ho-Oh thánh hỏa chập chờn. Đại hội tiến vào sau cùng trao giải nghi thức. Kiong, Anon, còn có một vị đoạt được hạng 3 tuyển thủ. Cùng nhau đứng tại hội trường trao giải trên đài. Bắt lấy bọn hắn chỗ nên được vinh dự. Mà tới được lúc này, vốn nên là đã có thể rời đi người xem. Lúc này lại không có bất kỳ người nào rời đi. Không chỉ có như thế, ngược lại còn có càng nhiều người xem tiến vào hội trường bên trong. Toàn bộ hội trường đã không còn chỗ ngồi, mà những thứ này người xem mục đích đã rất rõ ràng. Bọn hắn đang chờ đợi vậy cuối cùng mà đặc sắc nhất đối chiến. Các vị người xem các bằng hữu, ta minh bạch tất cả mọi người đang đợi cái gì. Đây là một giới đặc thù Silver đại hội. Mặc dù đại hội hiện tại chủ yếu đặc sắc chương trình đã đi đến, nhưng là cuối cùng này lâm thời gia tăng giai đoạn vẫn như cũ sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Quán quân khiêu chiến thi đấu. Chúng ta là bực nào may mắn. Hôm nay vậy mà có thể ở chỗ này chứng kiến một trận quán quân cứu cực khiêu chiến. Phía dưới, cho mời chúng ta đường xa mà đến người khiêu chiến. Mọi người có lẽ gặp qua hắn. Có lẽ còn không biết hắn. Nhưng là hắn vang dội danh hào mọi người nhất định cũng đều từng nghe qua. Hắn là được. Kanto địa khu quán quân. Hyakun. Theo giải thi đấu nghi lễ bế mạc kết thúc. Tại trong hội trường ở giữa trao giải đài tại mấy phút tầm đó bị dỡ bỏ sạch sẽ. Lộ ra một mảng lớn rộng lớn sân đối chiến. Mà lúc này giải thích người chủ trì. Cũng là đưa tay vươn hướng hắn sẽ một bên tuyển thủ ra trận thông đạo. Lớn tiếng hô lên Hyakun danh tự. Đát tương đương đát tương đương đát tương đương. Ngay sau đó liền tại người chủ trì cùng chung quanh người xem tiếng hò hét. Hyakun dẫm lên có tiết tấu tiếng bước chân. Trên mặt nụ cười hướng giữa sân đi tới. Mà nhìn thấy Hyakun đi vào giữa sân. Mấy vị ngồi tại trên khán đài người quen. Bộ mặt biểu lộ cũng là đều có khác biệt. Delia cùng Kechum vợ chồng ngồi cùng một chỗ. Lớn tiếng mà kích động cho Hyakun thêm dầu. Mà lần này giải thi đấu hạng nhất Kiong. Cũng là cùng Hoen ba tiểu tọa cùng một chỗ. Kiong lúc này mang trên mặt mong đợi cùng lòng tin. Tựa hồ là đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Hyakun một trận chiến. Mà bên cạnh hắn Steven Stone. Thì là một mặt khinh thường quay đầu lại. Nhưng là ánh mắt lại không có từ Hyakun trên thân rời đi. Cách đó không xa Anon cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mà bên cạnh hắn, Kaze cũng đã là một mặt chấn kinh. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hyakun. Đây là một trận cứu cực chi chiến. Đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp đối chiến. Trận này đối chiến là từ Hyakun tiên sinh hướng Johto Liên minh khởi xướng. Cũng từ Johto Liên minh đồng ý cũng tổ chức đối chiến. Đối chiến quy tắc tin tưởng tất cả khán giả cũng đều đã biết được. Ta ở chỗ này cũng liền không còn làm nhiều nói nhảm. Bây giờ Hyakun tiên sinh đã đạt tới chỉ huy của hắn vị trí bên trên. Cho nên, chúng ta cũng muốn trịnh trọng mời ra chúng ta vị thứ nhất thiên vương cấp quán quân thủ hộ giả. Mọi người mời dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Hoan nghênh chúng ta Johto một trong tứ thiên vương hệ điện thiên vương. Kurosaru đại nhân, giống, Johto liên minh đối lần này quán quân khiêu chiến thi đấu chuẩn bị rõ ràng làm được rất đầy đủ. Chỉ nghe giải thích người chủ trì vừa mới nói xong. Giải thi đấu hội trường bốn phía cấp tốc phun ra nhan sắc kim hoàng pháo hoa. Tựa như từng đạo như chớp giật bắn về phía bầu trời. Mà hội trường hai bên màn ảnh khổng lồ. Cũng là tiêm nhiễm ra vô số tia chớp màu vàng. Nặng nề âm nhạc càng là tại toàn bộ trong hội trường vang lên. Mà theo sát những thứ này đặc hiệu cùng nhau xuất hiện. Chính là cái kia đã hết sức quen thuộc Kurosaru. Thon dài thân thể mang theo vẻ mặt bỉ ổi. Bước nhanh đi đến Hyakun mặt đối lập. Thật cao hứng lại cùng ngài gặp mặt. Quán quân đại nhân. Biết quán quân đại nhân thực lực ta. Tự nhiên cũng không có yêu cầu xa vời có thể ngăn lại ngài. Bất quá ta cũng sẽ làm hết trách nhiệm của ta. Xuất ra ta mạnh nhất thực lực cho đại nhân nhìn một chút. Kurosaru cùng Hyakun đã coi như là 10 phần quen thân. Cười khẽ ở giữa mở miệng nói ra. Ta cũng vậy. Lần này ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Sẽ không để cho trận đấu này lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Hyakun cũng là ngữ khí yên lặng mà. Cười cười đáp lại nói. Càng đến loại này mấu chốt đến đối chiến. Hyakun luôn luôn có thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Dạng này mới có thể nắm chặt bất kỳ một cái nào cơ hội. Mà tại Hyakun cùng Kurosaru đánh xong chào hỏi về sau. Giải thích người chủ trì lại một lần mở miệng nói ra. Tốt rồi. Bây giờ muốn đối chiến hai vị đạt nhân đã vào chỗ. Như vậy thì bắt đầu dâng lên chúng ta đối chiến sân khấu đi. Tòa này sân đối chiến là vì lần này đối chiến chỗ đặc biệt chế tác đối chiến sân khấu. Trong đó đã bao hàm khu rừng rậm, bãi cỏ khu, nham thạch khu, cùng dòng sông khu hết thảy 4 cái khu vực. Có thể để ra sân Pokemon lớn nhất khả năng có thể phát huy ra chính mình chiến đấu ưu thế. Có thể nói là tâm huyết chi tác. Theo giải thích người chủ trì thanh âm, một tòa so phổ thông sân đối chiến lớn gần một nửa đặc thù sân bãi chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Chính như giải thích người chủ trì nói, chỗ này sân bãi hàm cái đại lượng đặc thù địa hình. Trong đó sông núi đường sông cái gì cần có đều có. Có thể thỏa mãn đại đa số Pokemon hoàn cảnh yêu cầu. Mà giờ khắc này, đã liền sân đối chiến đều đã giải quyết. Như vậy tiếp xuống, cũng chỉ có tiến vào chủ yếu nhất khâu. Quán quân đại nhân, bởi vì đây là ngài khiêu chiến, cho nên sẽ là ta trước phái ra Pokemon ra sân. Ta am hiểu chính là hệ điện Pokemon. Từ ta đối với ngài Pokemon nhận biết nhìn lại, ta đoán chừng là tứ thiên vương bên trong thua thảm nhất một cái kia. Cho nên còn muốn xin ngài nhiều hơn thủ hạ lưu tình. Như vậy ta lên trước. Đi thôi. Electabuzz, đấy cơ, theo Kurosaru Pokbo ném ra, chính là một con hoàng đen giao nhau Electabuzz xuất hiện tại trên sân bãi. Cái này một thân điện khí 10 phần ra hỏa, vừa vào sân liền giơ cao lên chính mình mập mạp hai cánh tay cánh tay. Đối với Hyakun bên này phát ra từng tiếng kêu to, mà Hyakun tại nghe xong Kurosaru. Đồng thời nhìn thấy Kurosaru phái ra Electabuzz về sau. Đưa thay sờ sờ sau lưng 6 viên Pokbo. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là thở dài. Đưa tay cầm xuống một viên Pokbo nhanh chóng ném ra. Ra đi Yabugun, Stilix, Azad. Thật có lỗi rồi Kurosaru. Chính như lời ngươi nói. Là thuộc tính mà nói. Ngươi có lẽ thật là muốn thua thảm nhất một cái kia. Kurosaru, đối với Hyakun không cho mặt mũi như vậy. Kurosaru trong lòng thầm than. Về sau tuyệt đối không thể lại trêu chọc Hyakun. Thật sự là quá mang thù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.